Chẳng trách lần nào cô uống canh cũng có dáng vẻ muốn chết muốn sống. Thì ra không dễ uống thật. Anh nói, về sau, tôi giải quyết nó. Với mắt của cô mở to. Trong mắt đều là hình bóng anh. Cách Trương.